Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lang đưa mắt nhìn theo bóng hình khuất dần nơi cuối trời, mãi đến khi bóng dáng kia tan biến hẳn khỏi tầm mắt, y mới bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức miên man, trong lòng dâng lên nỗi bàng hoàng, trống vắng khôn nguôi sao khi vết thương của Tạ Tuân chuyển biến tốt. Khương Thư Yểu lại quay về thói quen trước đây. Mỗi ngày đều dành nhiều thời gian nghĩ ngợi về đồ ăn ấy hôm trước Tạ Tuân ra kinh công cán. Khương Thư Yểu chuẩn bị không kịp, chỉ có thể đem theo tương và thịt sông khói. Nhưng đã có bài học trước, nàng liền bắt đầu suy nghĩ lại về việc làm một số món ăn tiện lợi, dễ làm. Trong thời gian Tạ Tuân dưỡng bệnh, thường chia sẻ những chuyện thú vị trên đường với nàng. Khương Thư Yểu nghe xong cũng hiểu thêm về thói quen của người cổ đại. Người bình thường đi đường không mang theo nồi bát muôi gáo gạo thịt rau như du ngoạn, phần lớn đều ăn lương khô. Mấy người Tạ Tuân chê lương khô ăn nhiều bị nghẹn, sẽ dùng hơi nước nóng hun một chút, để lương khô mềm ra rồi mới chấm tương ăn. Hắn càng nói nhiều, ý tưởng trong đầu Khương Thư Yểu càng rõ ràng. Trong điều kiện chỉ có nước nóng, làm sao có thể làm ra một món ăn thơm ngon mà lại dễ mang theo đây? Mấy ngày nay nàng luôn bận rộn trong bếp. Sau khi vết thương của Tạ Tuân đỡ hơn một chút, hắn liền theo nàng đến bếp, đứng bên cạnh hóng hớt. Tạ Tuân bước vào nhà bếp nhỏ, điều đầu tiên nhìn thấy là cửa sổ đã được tháo ra, trống trơn, trước cửa sổ dựng một giá gỗ cao, trên đó treo rất nhiều sợi mì. Khương Thư Yểu đã tháo cửa sổ ra, lắp lưới mùng vào, giờ nước trong sợi mì đã gần như được phơi khô, vừa hay tiến hành bước tiếp theo. Vì sao lại phơi mì lên vậy? Hắn tò mò hỏi. Khương Thư Yểu vừa lấy mì xuống vừa giải thích, đây chính là mì treo, sau khi phơi khô sẽ dễ bảo quản hơn, lần sau muốn ăn mì thì không cần nhào bột kéo sợi nữa, chỉ cần lấy một nắm mì treo bỏ vào nồi nấu là được. 326 Hina Tạ Tuân gật đầu, thở dài. Thì ra còn có thể làm như vậy, nói xong, ngừng một chút, bỗng nghĩ ra một chuyện. Nếu vậy, lần sau ta đi đường có thể mang theo mì treo nấu mì, không cần ăn lương khô khô khốc nữa. Khương Thư Yểu cười nói, chỉ mang mì thì có gì ngon, còn có tương nữa, nấu mì treo xong, trộn với tương, vừa đúng. Hắn nhanh chóng sắp xếp bữa ăn xong, chỉ nói vậy thôi, bụng đã có chút đói rồi. Khương Thư Yểu suy nghĩ một chút, vậy cũng được, thực phẩm tiện lợi có nhiều loại, ví dụ như bánh mì dầu đỏ, mì trộn khô, mì phủ chăn các loại, ngoài mì ra, còn có miến tiện lợi, đều là dùng nước nóng nấu một chút hoặc ngâm một chút là có thể ăn được. Nhưng nói đến thực phẩm tiện lợi, chúng đều không bằng người sáng lập ra thực phẩm tiện lợi được ưa chuộng nhất mì ăn liền. Mì ăn liền khác với những thực phẩm tiện lợi kể trên, sợi mì của nó được chiên qua dầu. Sau khi ngâm nấu sẽ dai hơn, thơm hơn, nếu không có nước nóng, lấy ra ăn khô như mì giòn cũng được. Hương vị chẳng kém gì đồ ăn vặt, hơn nữa sau khi chiên dầu còn bảo quản được lâu hơn. Mì treo nàng làm là loại thông thường dài và mảnh, lấy xuống cho vào nồi nấu chín. Vớt ra tráng nước rồi để ráo, đợi đến khi sợi mì gần khô, đổ một lượng lớn dầu vào nồi, cho sợi mì vào. Một tiếng, xèo, vang lên, mùi thơm của dầu tỏa ra khắp nơi. Vì Tạ Tuân suốt ngày nằm, Khương Thư Yểu sợ hắn tiêu hóa không tốt, nên vẫn chưa cho hắn ăn đồ nhiều dầu nhiều gia vị. Giờ vừa ngửi thấy mùi thơm của dầu, Tạ Tuân liền nuốt nước bọt không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bọt dầu bê, á. N tóe lên rồi tan đi, Khương Thư Yểu dùng đũa dài vớt mì ra. Sợi mì đã nhào với trứng gà vào, sau khi chiên có mùi thơm nồng đậm, khống chế lửa vừa phải, sợi mì ra có màu vàng óng, từng sợi rõ ràng, nhìn đã thấy giòn tan ngon miệng. Cách chương